xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1934, thôn trưởng nữ nhi 84. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tieter Siiter hát xuống núi thời điểm. Sư phụ con cùng hắn nói, nếu không phải xem ở hắn là đệ tử của hắn phần bên trên. Lúc ấy đánh liền là mặt, Lâm Nghiêm cho rằng, sư phụ đối với hắn đã rất không tệ. Muốn thật đánh mặt, hắn trở về thấy A Bích cô nương, đó mới là thật không có mặt, mặc dù bây giờ hắn toàn thân đều là nắm đấm tổn thương. Nhưng sẽ không bị A Bích cô nương biết, vụng trộm bôi điểm chấn thương rượu thuốc liền tốt, lấy lại tinh thần Lâm Nghiêm, phát hiện Đường Bích có chút không đúng, gặp nàng nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó đang nhìn. Hắn thuận trông đi qua, chỉ thấy cái chỗ kia là một chỗ cái đình. Nguyên lai bọn hắn bất chi bất giác đi đến bên hồ. Cái kia trong đình, ngồi mấy cái công tử trẻ tuổi. Mấy người này hắn đều biết, trong đó nhất là xuất chúng hai người. Là Tô Mạch Thần cùng Tam Hoàng tử. A Bích cô nương, ngươi là đang lo lắng Đường Tường cô nương sao? Chứ cái này, Lâm Nghiêm nghĩ không ra mặt khác. Hắn vẫn luôn biết, Đường Bích không có chút nào ưa thích Tô Mạch Thần. Chỉ cần tìm được nói chuyện với Đường Tường cơ hội, liền sẽ nhịn không được thuyết phục đối phương. Làm sao Đường Tường quá mức chấp nhất, căn bản không nghe khuyên bảo. Đường Bích thu hồi ánh mắt, nghe A Tỷ nói, bây giờ thế cục càng ngày càng nghiêm trọng. Ta rất lo lắng Tường Tường Tỷ. Nàng là nhìn ra, cái này sống nhờ đến Đường Tường trên thân linh hồn, là một cái rất đơn thuần cô nương, toàn tâm toàn ý thích Tô Mạch Thần. Chỉ bằng mượn đối phương lấy ra nhiều như vậy, đối Tô Mạch Thần có chỗ tốt đồ vật, đủ để chứng nhận đối phương là rất thành tâm. Phần này thành tâm cho ai đều tốt, cũng đừng cho Tô Mạch Thần a, người kia, sẽ không chân quý, chủ tử đều an bài tốt, sẽ bảo trụ Đường Tường cô nương tính mệnh. Đường Bích cười lắc đầu, ta biết, có A Tỷ cùng tỷ phu tại, kiểu gì cũng sẽ đem hết thảy an bài thỏa đáng. Để nàng đều không rõ, trùng sinh trở về là làm cái gì, chẳng lẽ nàng trùng sinh trở về. Chính là như vậy an an ổn ổn qua cả đời sao? Đường Bích cô nương, Đường Bích cùng Lâm Nghiêm muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên bị người gọi lại nàng người, không phải Tô Mạch Thần là ai đâu. Nàng cứng ngắc quay người, đột nhiên muốn đứng dậy một bên còn đứng một người, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Quay người trực diện Tô Mạch Thần, cũng không có khẩn trương như vậy, mặt hướng Tô Mạch Thần về sau, Đường Bích nháy mắt cảm giác được một đạo có thâm ý khác ánh mắt. Nàng khẽ nhíu mày, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia đạo ánh mắt là đến từ Tam Hoàng tử, Tô Mạch Thần là Tam Hoàng tử người, A Tỷ cùng tỷ phu sự tình, Tô Mạch Thần khẳng định biết, hắn cùng Tam Hoàng tử là một đường người. Như vậy chuyện này Tam Hoàng tử hơn phân nửa cũng là biết. Như vậy Tam Hoàng tử khẳng định cũng biết, nàng là A Tỷ cái này tiểu vương phi muội muội, vừa rồi nhìn nàng kia cá biệt có thâm ý ánh mắt. Khó trách sẽ để cho nàng không thoải mái, cái này Tô Mạch Thần là sợ tỷ phu, không dám đi trêu chọc, vì lẽ đó dự định để Tam Hoàng tử ở trên người nàng hạ thủ sao? Quả thật là kế sách hay. Nguyên bản định né tránh Đường Bích, không biết vì sao, lại không muốn né tránh Tô Mạch Thần vì cái gì có khả năng dạng này tùy tâm sở dục đi lợi dụng người khác đâu. Cái kia nàng liền muốn làm cho đối phương, thể hội một chút, cái gì gọi là hy vọng thất bại. Tô công tử, Đường Bích dừng một chút, một lần nữa xưng hô, hẳn là xưng hô một tiếng hầu ra Tô Mạch Thần khi nhìn đến Đường Bích thời điểm. Trong mắt cũng có chút kinh diễm. Đây là lúc trước cái kia, làn da rất đen tiểu cô nương sao, cái kia thổi qua liền phá ra thịt, duyên dáng gương mặt, liền là kinh thành các gia khuê tú, cũng là so da kém. Không biết vì sao, khi nhìn đến Đường Bích cái này một mặt thời điểm, hắn có chút muốn bỏ đi phía trước ý nghĩ kia, cách chương.